Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Kauri Flu. Quarter 7, một tòa ở trên biển hòn đảo, chủ yếu tác dụng là chế tạo thuyền bè. Đương nhiên, bao gồm tu thuyền, nơi này công nhân sửa chữa thuyền bè kỹ thuật rất mạnh. Phải nói người mạnh nhất, còn thật không có. Kuma cùng Momosagi đi tới cái này cái địa phương. Vì sao sẽ đến trên biển địa phương? Không thể không nói. Đây là một cái kỳ tích. Khục khục. Nhưng thật ra là Kuma thật cao hứng. Không có khống chế xong chính mình. Kết quả, bọn họ đi tới cái này cái địa phương. Thời gian trở lại một ngày trước. Hai người đi ra sa mạc. Trong rừng rậm qua một đêm. Buổi sáng, sinh không vui sự tình. Một cái nữ nhân nào đó vô cùng điên cuồng, đuổi theo Kuma hành hung 9 cái đường phố. Dĩ nhiên không có đụng phải Kuma một sợi lông. Cuối cùng mệt mỏi, dự định ngưng chiến. Kết quả, chiến đấu lại một lần vang lên. Hai người vướng víu bên dưới. Kuma không cách nào mà làm. Vận dụng năng lực, lúc mấu chốt một cái nữ nhân nào đó cắn một cái đi lên. Thống khổ, khó chịu. Còn có một chút tiểu 99. Kết quả là, hai người tới cái này cái địa phương. Giờ khắc này, hai người là mộng bức. Ngươi xem ta nhìn vào ngươi. Không phải hàm tình mạch mạch, cũng không phải nhìn trộm. Chỉ có nhàn nhạt chứng đau. Làm sao bây giờ? Biết một thân hai người. Trống không phân văn ngược lại không có bi thảm như vậy. Chẳng qua là hai người không có thuyền bè. Muốn rời khỏi. Biến thành hiện tại nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Xa lạ địa phương, người xa lạ, còn có một vùng biển mênh mông. Không biết, Kuma giang tay ra, còn thật không biết làm sao bây giờ. Ngươi xem một chút vùng biển này, cỡ nào mỹ lệ, cỡ nào vĩ đại, ta táo, đây là cái gì vậy đông? Phía sau thăng lên một cổ to đại hải dương, long trời lở đất, chỗ đi qua. Không có bất kỳ thuyền bè có thể thoát khỏi may mắn. Sóng lớn phương hướng đi tới phi thường bất hạnh. Chính là bọn hắn hiện nay đang đứng tại địa phương. Cái kia, chúng ta là không phải hẳn chạy. Momosagi nghĩ phải quay đầu tuần hỏi một câu. Ồ, người đâu? Nhìn về trước nữa. Kuma không biết bay đi nơi nào. Kia độ, càng người thường độ, thoáng cái chạy ra ngoài mười mấy mét. Mà còn không có chút nào dừng lại. Một khắc kia, Momosagi nội tâm là sụp đổ. Ào ào, ầm, sóng lớn trùng kích Quarter 7. Cứng rắn vách tường bất quá chốc lát. Trong nháy mắt nát bấy. Phơi bày ra bên trong kết cấu. Có càng là trực tiếp không thấy. Nước chảy từng đợt tiếp theo từng đợt. Không ngừng ăn mòn phía trên mọi người. Chạy thoát đi lên người không nhịn được thở phào một cái tức. Sụi lơ trên mặt đất. Đặc biệt là những thứ kia từ tử vong bên trong leo lên người. Sống sót sau tai nạn. Kuma ôm tay. Bình thản nhìn phía dưới sóng lớn. Không chút nào kiếp nạn tới kinh hoàng. Hoặc là sống sót sau tai nạn vui sướng. Chỉ có kia lạnh lùng ánh mắt. Dưới chân là sụi lơ Momosagi. Thân thể ướt một chút. Sóng lớn chừng mấy thứ yếu ăn mòn nàng. Bị nàng cho may mắn chạy thoát. Nàng miệng to thở dốc. Nhớ tới mới vừa rồi nguy hiểm, nàng không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn, cũng còn khá, sóng lớn không có tiếp tục ăn mòn, phá hoại, nàng không cần tiếp tục chạy nhanh, khí tức tử vong nồng nặc nàng cũng không có pháp chính thường hô hấp. Nàng thở ra một hơi tức, ngẩng đầu nhìn Kuma, vừa nhìn thấy cái khuôn mặt kia bình thản gương mặt, tức giận không nhịn được đi lên, nàng chật vật bò dậy. Bắt được hùng thủ cánh tay, một cái dựa vào té, ngạch, không nhấc nổi, dùng sức, còn chưa động, vẫn không nhúc nhích. Kuma buồn cười nhìn Momosagi, một cái yếu trí nữ tử, vậy mà muốn đối với ta làm cái này loại sự tình. Không cảm thấy buồn cười không? Buông tha đi, Momosagi không chịu, dùng sức, dùng ra tất cả khí lực, không có nửa điểm chứng dùng, rất nhiều người nhìn đây. Chú ý hình tượng, Momosagi vốn là không tin Kuma nói. Quay đầu nhìn lại, hiện tại xa xa người mang theo kỳ quái nhãn thần. Không ngừng chỉ điểm, từ bọn họ môi có thể thấy được. Trong lòng bọn họ ý tưởng khẳng định không văn nhã. Nàng buông tay ra, sửa sang lại quần áo. Đoan Trang đứng ở Kuma trước mặt, nói, ngươi vừa mới. Chấm ngoặc kép, nhớ tới mới vừa rồi sự tình. Momosagi một bụng tức giận. Người này chạy đều không nói với chính mình một tiếng. Làm cho mình thiếu chút nữa táng thân Vu Đại Hải bên trong. Hắn là tại mưu tài hại mệnh. Khác, đừng, đang nghĩ, phải đi, sóng lớn lại tới. Cái này một lần, so với trước kia càng hung mãnh, càng kịch liệt. Kuma kéo nàng thân thể, từng bước một lên trên đi. Những người khác thỉnh thoảng đưa tới một cái kỳ quái nhãn thần. Bị hai người quan hệ làm cho mơ hồ. Bất quá, bọn họ đều không phải là thích xen vào việc của người khác người. Thấy không nguy hiểm, lại không sẽ nhìn lại. Hai người đi tới phía trên, không sai biệt lắm đến cuối cùng. Nhìn phía dưới không ngừng bị sóng lớn cọ rửa vách tường. Trong lòng ngược hút mấy cái khí. Momosagi rốt cuộc có thể xuống đất. Vừa đưa ra, đuổi theo Kuma hành hung. Quyền đấm cước đá, cuối cùng tuyệt chiêu. Cắn người, hướng về phía hùng thủ cánh tay cắn xuống một cái. Kuma chỉ có thể nhịn thống khổ. Đưa nàng cho đẩy ra. Momosagi cắn một cái. Trong lòng căm phẫn đi không ít. Một người đứng, đưa mắt nhìn sóng lớn. Hai người lưng đau lưng. Không muốn cùng kia nói vậy. Bầu không khí lại một lần lạnh lùng đi xuống. Lúc này, một cái cầu bay tới. Vừa vặn rơi vào Kuma dưới chân. Hắn rất muốn một cước dẫm đạp phá nó. Chướng mắt đồ vật nên tiêu diệt hết. Khi hắn chuẩn bị động cước thời điểm. Một đứa bé trai đi tới. Nhặt lên quả banh này. Ngẩng đầu liếc mắt một cái Kuma. Chỉ một cái liếc mắt. Kuma thấy trong mắt của hắn kiên nghị. Không sợ chết ánh mắt. Kuma thu hồi chân, ngồi xổm người xuống, nghiêm túc nhìn chăm chú đứa trẻ này. Tiểu quỷ, ngươi tên là gì? Tiểu quỷ có chút sợ hãi, có thể nghĩ đến đây là mình địa bàn. Trong lòng khủng hoảng giảm bớt không ít, yếu ớt trả lời Kaori Flu. Kaori Flu, thật quen thuộc tên, tựa hồ đang nơi nào thấy qua danh tự này. Kuma cúi đầu suy nghĩ. Kaori Flu, Kaori Flu. Hả, Frankie, băng hải tặc mũ rơm cái kia đậu bỉ. Tên tiểu quỷ này chính là hắn. Kuma không nhịn được nhìn lâu hai mắt. Có lẽ là hù đến tên tiểu quỷ này. Hắn co rụt đầu lại. Không dám nhìn nữa Kuma. Cầm banh mau rời đi. Bóng lưng đều là như vậy lẳng lơ. Lại thấy một người quen. Hùng tâm trong lầm bầm lầu bầu. Người quen hiếm thấy. Đặc biệt là lúc này. Rất nhiều cũng không có xuất sinh đây. Không biết nhiều năm sau này. Lại nhìn thấy hắn môn. Có phải hay không là biệt dạng một phen phong cảnh. Ngươi xem một đứa bé làm gì. Chẳng lẽ ngươi là yêu thích trẻ con. Momosagi che cái miệng nhỏ nhắn. Không dám tin nhìn Kuma. Đối với mình nữ nhân này không nhìn. Nhất định phải xem một đứa bé. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết yêu thích trẻ con sao. Kuma đầu nặn ra ba cái hắc tuyến. Nữ nhân, có lúc thật không có thể bắt sờ. Không biết là thật chứ. Trời ạ, to con, ngươi vậy mà. Ồ, không nên tới gần ta. Ta, chấm ngoặc kép, chê, rất chê. Momosagi một bên lui về phía sau. Một bên ra chê thanh âm. Huyên náo Kuma mặt đầy khổ sở. Ta nhìn giống như là loại người như vậy sao? Khục khục, nước lui. Ta nghĩ không ra ngươi lại là loại người như vậy. Quá ác tâm. Không nên đụng ta. Không muốn. Không muốn. Cứu mạng a. Kuma không để ý nàng phản kháng. Kéo nàng đi về phía trước. Muốn là có thể. Thật muốn ném nàng đi xuống. Té chết tính. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.